hai chân phát lực, lực lượng khủng bố đánh vỡ cự thạch dưới chân lão ta. Cả người Tô Càn Nguyên giống như hóa thành thiên thạch, lấy thế khủng bố. Khó mà miêu tả xông về phía Mã Liên. Đợi, đợi đã, Mã Liên còn muốn nói gì đó, nhưng căn bản không có cơ hội mở miệng. Tô Càn Nguyên chỉ nhấc lên uy thế, đã trực tiếp khiến lão ta ngã xuống. Nhưng lão ta ngã xuống, không có nghĩa quả đấm của Tô Càn Nguyên không hạ. Xuống, cách Trương.